Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1094, Diệp Phàm chiến sở hồng. Trung, góc truyện audio.com, chương 1094, Diệp Phàm chiến sở hồng trung. Sở hồng lại bị Diệp Phàm một cái tát đánh bay ra ngoài. Quả thực làm người khó có thể tin, cái gọi là xông lên quan giận dữ vì là hồng nhan, chỉ đến như thế, sở hồng ngàn vạn lần không nên ngay trước mặt Diệp Phàm đem đồng thiến thần quất bay, xem ra đồng thiến thần là Diệp Phàm vảy ngược chạm vào tất nộ. Trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau khi, dưới đài khán giả xôi trào, trước bọn họ chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, hai người kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài, e sợ trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Nhưng mà, để bọn họ không nghĩ tới chính là trăm chiêu qua đi, Diệp Phàm dĩ nhiên chiếm thượng phong, một cái tát đem Sở Hồng đánh bay ra ngoài. Lẽ nào Diệp Phàm chân thực sức chiến đấu mạnh hơn Sở Hồng? Trong lúc nhất thời chống đỡ Diệp Phàm, khán giả hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, chợt cảm thấy hãnh diện không ít, Diệp Phàm lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ đánh lớn, dĩ nhiên giật Sở Hồng một cái tát vang dội. Bất quá đồng thời bọn họ cũng sâu sắc vì là Diệp Phàm cảm thấy lo lắng, dù sao Sở Hồng là được khen là Thiên Nguyên Châu thiên tài số 1, Diệp Phàm tuy rằng may mắn giật hắn một cái tát, có thể cuối cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói. Diệp Phàm một tát này không chỉ ra ngoài dưới đài phổ thông khán giả dự liệu, tương tự cũng ra ngoài hết thảy cường giả dự liệu. Bọn họ nhãn lực cao minh, đã sớm nhìn ra Sở Hồng thực lực tựa hồ càng mạnh hơn một chù, tuy rằng trong thời gian ngắn xem cũng không được gì, chỉ khi nào thi đấu thời gian kéo dài, cảnh giới trên khác biệt sẽ bị vô hạn phóng to. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm dù cho lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật bên trong hàm nghĩa, nắm giữ lôi đình chi lực, có thể dù sao cũng là chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. Tu hành bên trên, mỗi một cái cảnh giới nhỏ khác biệt đều là phi thường đại, rõ ràng nhất chính là chân nguyên độ tinh khiết cùng tổng sản lượng trên khác biệt. Một cái chân nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, ở chân nguyên tổng sản lượng trên tuyệt đối không bằng một cái chân nguyên cảnh đỉnh cao người càng nhiều, một khi Diệp Phàm chân nguyên không ăn thua, hầu như là phải thua không thể nghi ngờ, tuy rằng trước lực công kích của hắn có thể cùng Sở Hồng sánh vai cùng nhau, chỉ khi nào tiêu hao hết chân nguyên, thắng bại không nói mà minh. Điều này cũng tại không cho bọn họ, ai cũng không sẽ nghĩ tới. Diệp Phàm cửu thiên huyền công toàn thân bất luận cái nào huyệt đạo bên trong đều có thể chứa đựng chân nguyên, hình thành một cái hệ thống độc lập, đây là không thể tưởng tượng. Được, đánh thật hay. Thân đồ cùng Kim Triển Phi hai người nhạc hoa tay múa chân đảo. Khinh bỉ hướng về Sở gia trận doanh phương hướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy Sở gia trận doanh tất cả mọi người đều là một mặt không dám tin tưởng khiếp sợ vẻ mặt. Bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thực này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Hồng là mạnh nhất ở Thiên Nguyên Châu thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong nhân vật vô địch. Trong này, lấy Sở Phong là khiếp sợ nhất, hắn lần này đến đây Thiên Nguyên Thành, chính là vì có thể tận mắt chứng kiến Sở Hồng đem Diệp Phàm đánh giết. Hắn chờ a chờ, mãi mới chờ đến lúc đến ngày hôm nay, kết quả Sở Hồng bị Diệp Phàm một cái tát quất bay. Loại này tuyệt nhiên tương phản, mang cho hắn kinh hãi có thể tưởng tượng được. Góc truyện audio.com Thời khắc này hắn trợn to hai mắt, há to miệng, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm võ đài, phảng phất không thể tin được vừa nãy đã phát sinh tất cả là thật sự. Cùng lúc đó, đồng thiến thần lệ nóng doanh tròng, nàng biết. Diệp Phàm làm tất cả những thứ này đều là cho nàng hà giận. Nếu không có như vậy, Diệp Phàm vừa nãy một cái tát kia biết đổi thành bén nhọn hơn sát chiêu, hơn nữa cũng sẽ không ở đánh xong Sở Hồng một cái tát sau, nói ra câu nói kia. Thời khắc này, Diệp Phàm trong lòng nàng hình tượng vô hạn phóng to lên, trở nên vĩ đại như núi, như là một tòa có thể chống đối bất kỳ gió lạnh núi cao như thế, có thể vì nàng che phong chắn vũ. Cặp mạnh thì lại mạnh, Diệp Phàm đã có cao thủ phong độ, tương lai tất sắp trở thành làm cho cả Thiên Nguyên Châu cũng vì đó rung động tồn tại. Trầm Tây Môn xem khá là rõ ràng, đây cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn chính là thánh thai cảnh đỉnh cao, mà là bởi vì hắn đúng là Diệp Phàm có đầy đủ hiểu rõ. Chỉ xem Diệp Phàm không có sấn thắng truy kích liền có thể biết Diệp Phàm có mạnh mẽ tự tin Sở Hồng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sở Hồng tuy rằng bị Diệp Phàm một cái tát đánh bay ra ngoài, nhưng cũng vẫn chưa bị thương, hắn kim cương cháo phòng ngự võ kỹ thực sự quá mạnh mẽ, liền ngay cả Diệp Phàm cũng không thể dễ dàng công phá. Bất quá cứ như vậy, Sở Hồng cũng không còn cách nào duy trì chính mình bế nghệ thiên hạ phong phạm cao thủ, nửa bên mặt thủng rất cao, có vẻ đặc biệt chật vật. Sở Hồng ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay ở trên người mình vỗ hai lần. Nguyên vốn đã cường thịnh đến cực điểm khí thế lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Hắn cũng là liều mạng, vì đem Diệp Phàm đánh gục không tiếc sử dụng một loại bá đạo đập huyệt pháp, lấy chân nguyên kích thích chính mình mấy chỗ đại huyệt đạt đến bức ra tiềm năng hiệu quả. Ngươi nạp mạng đi, trong phút chốc Sở Hồng thực lực ở nguyên lai cơ sở trên lần thứ hai tăng vọt một chút, hai mắt đỏ đậm tóc cũng ngổn ngang, giống như điên cuồng bình thường nhanh chóng hướng về Diệp Phàm đập tới, hai tay biến ảo ra đầy trời trưởng ảnh toàn bộ đánh về Diệp Phàm. Xiết, Diệp Phàm không chút nào yếu thế, lần thứ hai đón đánh đi tới, nắm đấm thép lần thứ hai nổ ra. Như trước là quyền phách thiên hạ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm đấm ra một quyền, lôi đình chi lực tăng cao, hóa thành một vệt màu trắng lấp loé ánh quyền, một thoáng đem bóng trưởng đầy trời đánh tan. Sở Hồng thân hình lóe lên, cấp tốc tránh thoát tàn dư ánh quyền. Vèo, Diệp Phàm tốc độ càng nhanh, hơn thân như quỷ mị, cấp tốc lực đến Sở Hồng trước người. Chém giết gần người, trước Diệp Phàm có thể một cái tát quất bay Sở Hồng, chính là thông qua chém giết gần người, trở về thân thể mạnh mẽ ưu thế áp chế Sở Hồng, sau đó tìm được Sở Hồng lỗ thủng, một kích thành công. Lúc này, Diệp Phàm thừa dịp phá chiêu cơ hội, giở lại trò cũ, lần thứ hai thành công gần người. Ầm, ầm, ầm, gần người sau khi, Diệp Phàm hoàn toàn không cho Sở Hồng cơ hội thở lấy hơi, sức mạnh thân thể cùng chân nguyên kết hợp hoàn mỹ, lấy bá quyền tâm pháp thôi thúc lôi đình chi lực uy mãnh như vậy, đánh cho Sở Hồng liên tục bại lui, dường như xào hạt đậu nổ bình thường âm thanh vang vọng toàn bộ võ đài. Ầm, góc truyện audio.com. Lại là một cái sát chiêu đấu sau khi, Sở Hồng bị chấn động đến mức bay ngược mà ra, trong cơ thể khí huyết cùng chân nguyên xuất hiện một tia hỗn loạn, mà Diệp Phàm nhưng là khí thế như cầu vồng, khác nào chiến thần trên đời. Chết, Sở Hồng cấp tốc ổn định trong cơ thể hỗn loạn khí huyết cùng chân nguyên, hét lớn một tiếng, lần thứ hai vò thân nhào trên, vẫn cứ chiếu phương bốc thuốc, hay là dùng vừa nãy khoái công phương thức, đồng thời sử dụng tới U Minh Hàn Quyền, mỗi một quyền anh ra, không khí đều phảng phất có thể bị đông lại giống như vậy, chu vi càng là âm phong mù sương quỷ khiếu liên tục. Bạch, trong chớp mắt, Sở Hồng đã đánh tới Diệp Phàm trước mặt tay phải hiện trảo hình, từng tia lệ mang từ ngón tay của hắn bên trong kích bắn ra, mạnh mẽ hướng về Diệp Phàm yết hầu chụp tới. Diệp Phàm lấy tâm thần đại mắt chuẩn xác bắt lấy Sở Hồng công kích quỹ tích tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Như trước là cứng đối cứng, ầm, quyền chảo chạm vào nhau, hùng hậu uy mãnh chân nguyên bắn ra, đáng sợ lực đạo lần thứ hai đem Sở Hồng chấn động đến mức rút lui. Đùng, đùng, đùng, vang trầm không ngừng truyền ra, Sở Hồng mỗi lùi một bước đều sẽ ở trên võ đài lưu cái kế tiếp mơ hồ không rõ vết chân. Điều này cũng từ mặt bên xác minh hắn thừa nhận lực đạo là khủng bố cỡ nào. Vèo, Diệp Phàm cấp tốc đuổi tới, vung tay phải lên, nắm bắt quyền ấn, từng bước ép sát. Sở Hồng biến sắc mặt hóa thủ vì là đao, một cái con dao ẩn chứa chân nguyên, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, chém về phía Diệp Phàm cánh tay. Đùng, Diệp Phàm cấp tốc thu quyền, tránh thoát Sở Hồng con dao, về sau buông ra quyền ấn, hóa quyền vì là trưởng, trở tay một cái tát đánh ở Sở Hồng trên gương mặt, suýt chút nữa đánh phá Sở Hồng hộ thể chân nguyên. Sở Hồng thân thể kịch liệt chấn động, thân thể đánh toàn bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra tơ máu. Dù hắn thực lực mạnh mẽ, mà lại đem kim cương cháo lĩnh ngộ cực sâu, sức phòng ngự cực cường, nhưng ở Diệp Phàm sức mạnh thân thể cùng lôi đình chi lực kết hợp điều kiện tiên quyết chân nguyên phòng ngự suýt chút nữa bị phá, khóe miệng bị phá vỡ chảy máu. Dầm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người tiêu điểm đều ở giữa quảng trường trên võ đài, chỉ có thể nghe được tình cờ có người yết nước bọt âm thanh. Hiển nhiên, không có ai nghĩ đến Sở Hồng dĩ nhiên lần thứ hai bị Diệp Phàm quất bay. Lẽ nào Diệp Phàm thực lực chân chính mạnh hơn Sở Hồng hay sao? Trên người hắn có cái gì bí bảo ẩn giấu đi hơi thở của chính mình? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đầy dẫy nghi hoặc hồi tưởng phiên phiên. Nghi hoặc sau khi, bọn họ càng nhiều nhưng là khiếp sợ. Diệp Phàm trước biểu hiện tuy rằng cũng rất kinh diễm, nhưng phần lớn người vẫn là xem trọng Sở Hồng thắng lợi. Thậm chí, ở tại bọn hắn nghĩ đến, lần này thiên tài giải thi đấu quán quân chính là chuẩn bị cho Sở Hồng, không có chút hồi hộp nào, có thể hiện ở tại bọn hắn không dám xác định hay là Diệp Phàm thật sự có thể đem Sở Hồng đánh giết cũng chưa biết chừng. Họ Diệp đây là ngươi buộc ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt quất ngươi sinh hồn, vĩnh trấn luyện ngục. Mọi người ở đây khiếp sợ với nghi hoặc đồng thời, Sở Hồng ổn định thân hình, triệt để cuồng bạo, hai mắt trở nên một mảnh đỏ đậm. Góc truyện audio.com. Thời khắc này, hắn như là bốc cháy lên giống như vậy, cả người dựng lên ngọn lửa màu xanh, có thể ngọn lửa này nhưng sẽ không đem chính hắn tổn thương, thậm chí ngay cả y phục trên người đều không có chuyện gì. Thiêu đốt chân nguyên, nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, một lần là xong, một trận chiến công thành. Sở Hồng quyết định liều mạng rồi, liền ngươi biết thiêu đốt chân nguyên, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tương tự quả đoán thiêu đốt chính mình chân nguyên, cả người trong nháy mắt dựng lên ngọn lửa màu vàng óng, cả người phảng phất đã biến thành kim thân giống như vậy, ở màu vàng bên trong còn có nhàn nhạt màu tím lưu chuyển, nhìn qua cao quý không tả nổi, so với Sở Hồng ngọn lửa màu xanh đang vẻ ngoài tốt nhất xem hơn nhiều. Khi Beauty and Biscuit ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.